Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, nồi từ trên trời đến. Đến phần hải sản mì sợi. Đi vào trên trấn một nhà hàng nhỏ. Rốt tìm cái vị trí ngồi xuống. Hướng về phía nhà hàng lão bản chào hỏi một tiếng. Nhà hàng lão bản tự nhiên là nhận biết Rốt. Nhếch miệng cười một tiếng về sau. Cho Rốt rót một chén nước. Sau đó liền đi vào phòng khách riêng. Buộc lên tạp dề động thủ. Rốt một bên uống nước. Một bên suy nghĩ tiếp xuống tu hành phương hướng. Đột nhiên, trên đường phố một trận rối loạn đánh gãy Rốt suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đại đội hải quân tay cầm hỏa súng cùng chế thức cương kiếm. Trên đường phố ghé qua tới lui. Chính bốn phía điều tra cái gì? Làm cái gì đâu? Rốt lộ ra một vòng vẻ kỳ quái. Hẳn là có hải tặc xâm nhập vào tiểu trấn bên trên. Đang lúc hắn ngồi ở nơi đó. Nhìn xem hải quân ở bên ngoài bốn phía điều tra thời điểm. Bỗng nhiên có một tên hải quân thấy được ngồi ở trong nhà hàng hắn. Tại nơi này, tên kia hải quân đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức giống to một tiếng. Bưng lên trong tay hỏa súng. Trực tiếp nhắm ngay Rốt. Cơ hồ liền là một nháy mắt. Cả con đường bên trên hải quân toàn bộ lao đến. Tướng nhà hàng bao bọc vây quanh. Đem Rốt bao vây ở trung ương. Vô số hỏa súng nhắm ngay Rốt. Tội nhân Rốt. Nhanh chóng đầu hàng. Không muốn ý đồ phản kháng. Nơi này đã bị chúng ta bao vây. Một tên hải quân thiếu tá vọt tới phía trước. Trong tay giơ lên một thanh trường kiếm. Một mặt nghiêm túc hướng về phía Rốt nghiêm nghị hô quát. Rốt trong tay còn cầm uống nước chén trà. Nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa tràng diện. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Các ngươi tại, làm cái gì? Hắn nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ trong nhà hàng chỉ có chính hắn một cái người. Lông mày dần dần nhíu lại. Đặt chén trà xuống. Hướng về phía đông đảo hải quân hỏi. Cầm đầu hải quân thiếu tá nhướng mày. Nhưng lập tức liền dùng một mặt lạnh lẽo biểu lộ quát. Không muốn giả vờ ngây ngốc. Phạm vào tội là không thể nào biến mất. Thúc thủ chịu trói đi. Ta, phạm tội, Rốt trên mặt kỳ quái. Nổi nóng, nghi hoặc chờ biểu lộ lần lượt hiện lên. Làm cái thợ săn hải tặc. Săn giết cái hải tặc. Còn sẽ có tội. Làm cái quỷ gì? Kia hải quân thiếu tá gặp Rốt như cũ đang giả ngu giả ngốc. Không khỏi quát lên, nhanh chóng ra đầu hàng. Nếu không chúng ta liền muốn động thủ. ... Rốt biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hắn lựa chọn thợ săn hải tặc cái nghề nghiệp này. Một mặt là thiên phú hệ thống cần săn giết hải tặc. Một phương diện liền là không muốn bị hải quân đuổi bắt. Cùng hải quân xung đột. Nhưng không muốn cùng hải quân xung đột, cũng không đại biểu hắn liền sợ hải quân. Không giải thích được nói hắn là tội phạm, muốn để hắn đầu hàng mang còng tay. Đó là cái chuyện gì? Năng nói cho ta biết trước, ta phạm vào tội gì sao? Rốt lạnh lùng nhìn ra phía ngoài hải quân. Tên kia hải quân thiếu tá nghe vậy, lập tức giận không kềm được. Nói, chờ ngươi bị thẩm phán thời điểm. Ngươi liền biết ngươi phạm vào tội gì. Thoại âm rơi xuống về sau. Hắn trực tiếp ra lệnh một tiếng. Đông đảo hải quân nhao nhao bóp lấy cò súng. Trong lúc nhất thời hỏa xà bay tán loạn. Vô số viên đạn hướng về Rốt đánh đi qua. Cơ hồ liền là đông đảo hải quân nổ súng một nháy mắt. Rốt dưới chân mặt đất phanh một chút như mạng nhện vỡ nát. Trước mặt hắn cái bàn cũng là cùng một thời gian vỡ vụn. Cả người thì là giống như tàn ảnh, vọt thẳng ra nhà hàng. Người đâu? Đi đâu? Tên kia hải quân thiếu tá đầu tiên là giật nảy mình. Huy kiếm chém vào, kết quả lại cái gì đều không có chặt tới. Mà Rốt từ lâu hư không tiêu thất không thấy. Chẳng biết đi đâu, cách đó không xa trên nóc nhà. Rốt đứng tại ống khói hậu phương, nhìn lướt qua phía dưới tiểu trấn. Phát hiện toàn bộ tiểu trấn đều đã bị hải quân đoàn bao vây. Xa xa bên bờ biển càng là đỗ hai chiếc quân hạm. Không khỏi đột khởi lông mày. Như thế động tĩnh lớn. Mình ngoại trừ săn giết hải tặc bên ngoài. Chưa từng làm cái gì sẽ kinh động hải quân sự tình. Bây giờ nhìn lại, khẳng định là phát sinh cái gì, mà lại tội danh bị ném tới hắn trên đầu. Rốt đáy lòng một trận nổi nóng, đôi mắt tại lộ ra vẻ tức giận. Bất kể là ai để hắn cõng một miệng hắc oa, chuyện này đều không xong. Trước biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt từ trên nóc nhà xuống tới, đi vào một cái đường tắt miệng, thừa dịp một đội hải quân trải qua lập tức. Tướng cái này đội hải quân sau cùng tên kia hải binh che miệng kéo vào đường tắt. Dám gọi bậy, coi chừng đầu của ngươi. Rốt từ trong túi lấy ra một thanh dao găm, chống đỡ tên kia hải binh cổ, lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi buông. Tên kia hải binh mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, rất muốn lớn tiếng kêu gọi, nhưng trên cổ sắc bén kia mà băng lãnh dao găm, để hắn như là bị nắm cổ đồng dạng. Rốt lạnh lùng hỏi, cái thứ nhất vấn đề, mục đích của các ngươi là cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, tên kia hải binh trong lòng run sợ nhìn xem Rốt, sợ Rốt tay run một cái hắn cổ liền bị cắt đứt. Rốt tướng dao găm hơi phóng xa một điểm, lãnh đạm nói, mau nói, bắt giữ quỷ thủ Rốt, chấm ngoặc kép. Kia hải binh gặp dao găm dịch chuyển khỏi, thở dài một hơi, nhưng vẫn cũ là một mặt sợ hãi biểu lộ, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Rốt gật gật đầu về sau, nhìn chằm chằm kia hải binh con mắt, lạnh lùng hỏi, vấn đề thứ hai, vì cái gì muốn bắt giữ ta? Tên kia hải binh sửng sốt một chút, không ngờ tới Rốt sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Đôi mắt bên trong kỳ quái cùng hoang mang ánh mắt lóe lên mà qua, nhưng vẫn là tại cái kia thanh dao găm uy hiếp hạ lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng trả lời. Là ta râu chấn thảm án, ngươi là thủ phạm. Nghe được nơi này, Rốt nhướng mày, đang định hỏi lại ta râu chấn thảm án là cái gì. Đường tắt bên ngoài đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Hắn tại nơi này, gặp đã bị hải quân phát hiện. Rốt cũng lười hỏi lại. Hắn hiển nhiên là không hiểu thấu cõng một cái ta râu chấn thảm án oan ức. Về phần ta râu chấn thảm án là cái gì? Đoán chừng tùy tiện tìm địa phương đều có thể hỏi ra. Siêu, Rốt lần nữa thi triển Soru. Cả người một cái lấp lóe, biến mất tại trong ngõ tắt. Lưu lại tên kia sống sót sau tai nạn hải binh, một mặt mờ mịt cùng nghi ngờ dựa vào vách tường. Hắn không biết nói chúng ta vì cái gì muốn bắt giữ hắn. Ngoặc kép, Tây Hải Hải quân cùng trong nguyên tắc Đông Hải Hải quân hoàn toàn khác biệt. Trong nguyên tắc Đông Hải, bắt được một tên treo thưởng 15 triệu belly đại hải tặc, liền có thể từ sĩ quan cấp úy trực tiếp thăng tối cao trường học. Bởi vì Đông Hải treo thưởng cao nhất hải tặc cũng liền chỉ có 20 triệu belly mà thôi. Mà tại Tây Hải, tiền truy nã cao nhất hải tặc, cao tới 50 triệu belly, tức chính là một vùng biển này, treo thưởng cao nhất cũng có hơn 30 triệu belly. Cho nên Tây Hải Hải quân, thăng quan so Đông Hải muốn khó khăn rất nhiều. Nói cách khác, Tây Hải Hải quân chỉnh thể thực lực, so Đông Hải muốn cường đại rất nhiều. Thậm chí là tứ hải bên trong cao nhất, gần với đại hải trình, treo thưởng 20 triệu chi phối hải tặc, gặp phải bên này hải quân thượng tá, trên cơ bản đều là quay đầu liền chạy, chạy thoát khả năng rất lớn, muốn đánh thắng gần như không có khả năng, bởi vì mỗi cái thượng tá đều tối thiểu bắt giữ qua tiền truy nã 30 triệu đại hải tặc. Nhưng, Rốt điểm ra Soru cái này thiên phú về sau, thực lực đã đủ để áp đảo 30 triệu belly hải tặc phía trên. Cho nên tại đông đảo hải quân vây quét phía dưới, Rốt cũng không hao phí quá lớn tinh lực liền thoát khỏi hải quân, rời đi tiểu trấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.